Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985. Chương 985. Việc không liên quan đến mình. Chân thần, Bách Lý Thanh Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn 10 phần minh bạch chính mình cùng chân thần chênh lệch. Đừng nhìn hắn dễ dàng lấy thuật ám sát giết chết cao giai bán thần thánh quỷ nguyệt. Cần phải để hắn cùng một vị chân thần chính diện cùng chết. Hắn còn không có loại dũng khí này. Nhiều nhất là thừa dịp vị kia chân thần không sẵn sàng. Lại thể hiện ra chính mình chân chính ám sát kỹ thuật mới có thể cùng chân thần liều mình đánh cược. Một lần, trước mắt mình đã bại lộ. Mà tôn kia chân thần cũng là tại lấy tốc độ cực nhanh chạy đến. Thích khách áo nghĩa chính là một kích trong số mệnh. Trốn xa ngàn dặm, ta đã thuận lợi ám sát cái này cao giai bán thần. Tiếp xuống tự khi lại lần nữa ẩn nấp, chờ đợi lần thứ hai thời cơ. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong thậm chí không lo được chính mình không bao lâu liền có thể từ cái phương hướng này xông ra vạn tinh thần trận, trực tiếp quay người, dự định tự một phương hướng khác phá vây. Có thể loại này quay người hướng một phương hướng khác phá vòng vây cách làm rơi xuống thánh tinh. Huy, thánh tinh hồn, thánh tinh mang, thái lôi, thậm chí là thánh quỷ nguyệt trong mắt, lại là để bọn hắn một trận ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Hắn thế mà trở về rồi. Chẳng lẽ hắn không cảm giác được vạn tinh thần trận hiện tại đã tiến vào trạng thái siêu tần? Kinh khủng hơn lực lượng chính trên vạn tinh thần trận ngưng tủ. Cái này Bách Lý Thanh Phong là chán sống. Nghĩ muốn chết phải không? Vẫn là nói. Hắn có cái gì ỷ vào? Từng vị đế quốc cao tầng lòng tràn đầy không hiểu. Mặc kệ như vậy nhiều. Cái này Bách Lý Thanh Phong đã tự tìm đường chết. Cái kia liền trực tiếp phát động vạn tinh thần trận. Lấy thế tồi khô lạp hủ đem hắn diệt thành cho tàn. Thánh tinh huy không chút do dự hét lớn. Thánh tinh mang nhẹ gật đầu. Chính muốn nói gì, lúc này thân vì bán thần hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Cường đại ý chí hoạt động cấp tốc tăng lên. Tựa hồ chính hướng phương xa không ngừng cảm ứng. Cái đó là không ngừng hắn, đồng dạng đã mất đi nhục thân thái mạt. Cao giai bán thần thánh quỷ nguyệt, cùng đã lui trở về lĩnh vực thần điện hy vọng đem chính mình hóa thân vì nhỏ trong suốt bán thần. Đốt củi đồng thời ngẩng đầu, dõi mắt nhìn, thân vì bán thần bọn hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ kinh khủng khí tức chính từ cuối chân trời lấy. Cực nhanh tốc độ bay lượn mà đến, cỗ khí tức kia ở trong ẩn chứa kinh người áp bách. Đối mặt cỗ áp bức này, bọn hắn những này bán thần, thật giống như tao ngộ thiên địch, một loại dùng mình cảm giác không tự chủ được từ đáy lòng dâng lên. Loại cảm giác này, chân thần, có chân thần đang cấp tốc chạy đến. Chân thần, chúng ta Bắc Địa ở đâu ra chân thần? Những này ngày bình thường cao cao tại thượng bán thần nhóm lại không còn lúc trước tỉnh táo cùng phong độ, nhất là thánh tinh mang. Đầu óc của hắn đột nhiên cứng đờ. Một lát, hắn phảng phất đột nhiên liên tưởng đến cái gì. Ánh mắt lập tức rơi xuống chính quay người đánh tới Bách Lý Thanh Phong trên thân. Là hắn, chính là hắn. Thánh tinh mang hoảng sợ gào lên. Vị này chân thần, chính là hắn Bách Lý Thanh Phong chỗ dựa lớn nhất. Bách Lý Thanh Phong, thánh tinh huy đầu tiên là ngạc nhiên. Ngay sau đó, trong đầu phảng phất có vô số điện quang đồng thời hiện lên. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Vì cái gì Bách Lý Thanh Phong rõ ràng chỉ là một cái cao giai truyền kỳ lại có thể diễn dịch ra. Từng màn không thể tưởng tượng kỳ tích. Vì cái gì Bách Lý Thanh Phong tự tin cường đại đến liền bọn hắn quần tinh đế quốc đều không để ở. Trong lòng, vì cái gì huyết chi chân thần. Tử vong chân thần xâm lấn thiên hoang giới sẽ thụ trọng thương. Thậm chí vẫn lạc, chân thần, bởi vì tại Bách Lý Thanh Phong đứng sau lưng một tôn chân chính thần chi. chính là bởi vì có như thế một tôn chân chính thần chi tồn tại. Quần tinh đế quốc nhằm vào Bách Lý Thanh Phong hành động mới có thể lần lượt thất bại. Hắn mới dám lần lượt khiêu khích quần tinh đế quốc, mà giờ khắc này hắn dù là vây ở vạn tinh thần trận bên trong vẫn không chút do dự quay người hướng. Bọn hắn khởi xướng tiến công, bởi vì tại sau lưng của hắn chân thần đến rồi. Ầm ầm, thiên địa kịch biến, cuối chân trời một mảnh hào quang sáng chói mang theo hạo đãng bàng bạc uy áp cuồn cuộn mà đến, thật giống như lấy cực nhanh tốc độ lan tràn mà đến thái dương phong bão. Loại kia lấp lánh, loại kia rộng rãi, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được trong đó cái kia cỗ hít thở không thông lực lượng. Nhanh, nhanh, triệu tập vạn tinh thần trận lực lượng, vì vạn tinh thần trận xúc thế, đánh tan tôn này chân thần. Bách Lý Thanh Phong lại thế nào càn rỡ, chúng ta cuối cùng có biện pháp có thể đủ đối kháng được hắn. Chỉ khi nào để tôn này chân thần hàng lâm đến chúng ta chúng tinh thành bên trong, đánh tan vạn tinh thần trận, chúng ta quần tinh đế quốc hơn ngàn năm cơ nghiệp liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trời ạ, vì cái gì? Vì cái gì thế cục sẽ chuyển biến xấu đến loại tình trạng này? Quần tinh đế quốc người toàn bộ luống cuống, nguyên bản tiến vào trạng thái siêu tần vạn tinh thần trận thậm chí không tiếp tục công kích Bách Lý Thanh Phong, mà là bắt đầu tích xúc năng lượng. Kinh khủng hơn lực lượng trên vạn tinh thần trận ngưng tụ, khiến cho vạn tinh thần trận trên không hình thành một mảnh rực rỡ tinh quang. Thật giống như xa xa quan sát lấy một viên siêu tân tinh bộc phát. Loại này dị thường, thứ nhất thời gian đưa tới Bách Lý Thanh Phong chú ý. Hắn xa xa nhìn liếc mắt quần tinh đế quốc rất nhiều cao tầng, coi lại liếc mắt sau lưng cái kia cỗ khí thế hung hăng đáng sợ khí tức. Giống như, tôn kia chân thần không phải quần tinh đế quốc. Nhìn quần tinh đế quốc đám người một bộ bộ dáng như lâm đại địch, chẳng lẽ là hướng về phía bọn hắn tới? Sáu đại vương quốc phía sau chân thần đã thức tỉnh, muốn lấy chân thần lực lượng tồi khô lạp hủ đánh tan vạn tinh thần trận, kết thúc quần tinh đế quốc đối với phương Bắc đại địa thống trị. Bách Lý Thanh Phong trong lòng suy đoán, nếu quả thật là như vậy, hắn hoàn toàn có thể trốn ở một bên đánh xì dầu xem náo nhiệt a. Dù sao, hắn lại không có đắc tội Bắc địa vị nào chân thần. Cái này chuyện không liên quan tới hắn. Bất quá, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như đây là quần tinh đế quốc nghe nhìn lẫn lộn cử chỉ liền phiền toái. Vì vậy hắn vẫn là chạy đến quần tinh đế quốc một đầu khác biên giới đi. Đồng thời treo lên 12 phần tinh thần đề phòng. Dạng này thật muốn gặp nguy hiểm hắn cũng có thể thứ nhất thời gian xông ra vạn tinh thần trận. Ầm ầm, phong bạo càn quét. Siêu thoát chân thần cái kia cao tới 4 mét chân thần thân thể lấy tốc độ siêu thanh di động tới. Mặc dù hắn cũng không có tận lực tại ven đường tạo thành cái gì phá hoại, có thể như thế một tôn quái vật khổng lồ lấy tốc độ siêu thanh di động, chỉ là trên thân càn quét mà thành gió lốc là đủ đem những cây cối kia, hoa cỏ, ép thành yên phấn. Như hắn có ý tự những cái kia thành trấn ở trong vượt qua mà qua, chỉ sợ toàn bộ thành trấn đều sẽ bị san thành bình địa. Mang theo cỗ này đáng sợ thanh thế, tại trải qua một ngày thời gian phi nước đại, hắn cuối cùng căn cứ vĩ lớn bất hủ thần đế giao cho hắn chỉ dẫn, đi vào Bắc địa trung ương, đi vào chỗ này tượng trưng cho Bắc địa tối cao quyền uy trong thành thị. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, lại thêm lại chưa từng tiến vào cỡ lớn thành thị, lấy cho tới quần tinh đế quốc các nơi quan viên rõ ràng đã nhận ra hắn xâm lấn. Nhưng tại tin tức truyền đạt đến đế đô trước, hắn đã đi đầu xuất hiện tại chúng tinh thành bên ngoài. Ta cảm ứng được, kẻ xúc phạm thần liền giấu ở tòa thành thị kia bên trong. Siêu thoát chân thần sải bước, ánh mắt vượt qua hư không, tập trung vào vạn tinh thành, cắt lại mà nói, là vạn tinh thành trên không cái kia phiến hạo đáng bàng bạc lực lượng hủy diệt. Cỗ lực lượng kia mặc dù không mạnh, nhưng đã đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Kẻ xúc phạm thần, đây chính là ngươi dám can đảm bại lộ khí tức của mình xuất hiện tại song nguyệt giới bên trong ỷ. Vào a, siêu thoát chân thần thấy thế, căn bản không có bước vào tòa này thần trận ở trong ý tứ. Theo hắn một bước hư đạp, thân hình đã bao trùm hư không, rực rỡ quang huy xen lẫn mênh mông thần uy từ hắn trên người tản ra, khiến cho hắn giống như một viên chiếu rọi thương khung liệt dương. Sáng rõ người cơ hồ khó mà nhìn thẳng, một số người vẻn vẹn nhìn thấy hắn quang mang kia vạn trượng thân hình. Trong đầu liền không tự chủ được quanh quẩn lên hồng trung đại lữ giống như tiếng vang. Kẻ tin ta, được siêu thoát tuổi thọ, siêu thoát tử vong, siêu thoát bản thân, những âm thanh này không ngừng tại ý thức của bọn hắn ở trong quanh quẩn. Thay đổi lấy suy nghĩ của bọn hắn ý thức, tái tạo lấy bọn hắn nhân sinh quan niệm, làm đến bọn hắn không tự chủ được quỳ ngã xuống. Đối với tôn kia phát ra mênh mông hào quang thân ảnh quỳ bái. Chân thần ý chí, phàm nhân nhìn thẳng chân thần, ý chí liền lại nhận chân thần ý chí ô nhiễm, cuối cùng bị cưỡng ép thay đổi vì gần như khôi lỗi giống như tồn tại. Tôn này chân thần muốn tại vạn tinh thần trận bên ngoài phát động công kích. Nhanh, tiên hạ thủ vi cường, thánh tinh huy vội vàng hạ lệnh. Ong ong, trong chốc lát, vạn tinh thần trận bên trên ngưng tụ mà thành rực rỡ tinh quang hóa thành một đạo so lúc trước công. Kích bách Lý Thanh Phong thời tráng kiện ba lần có thừa tinh thần cột sáng. Nhắm ngay hư không bên trong như mặt trời hào quang vạn trượng siêu thoát chân thần đánh tới. Cái này lợi hại, bách Lý Thanh Phong nhìn từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Nếu như vừa rồi quần tinh đế quốc là dùng loại này uy lực vạn tinh thần trận oanh hắn, hắn bây giờ còn có thể không thể an tâm đứng ở chỗ này đều rất có vấn đề. Tinh quang phá không, nháy mắt cùng hư không bên trong hào quang vạn trượng chân thần đụng vào nhau. Cái loại cảm giác này thật giống như diệt tinh pháo bên trong phát xạ cột sáng bắn về phía một viên hằng tinh giống như tinh cầu. Vô cùng vô tận hào quang xen lẫn trùng trùng điệp điệp năng lượng sóng xung kích liên tục không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, thành bên ngoài thương khung liền phảng phất dẫn nổ một viên đạn hạt nhân. Một mảnh mắt trần có thể thấy mây hình nấm trong hư không hình thành, cũng lấy tốc độ cực nhanh bạo tán, tràn ngập, hình thành như gió bão cao tần khí áp, cuốn về phía tứ phương. Cũng không có chờ quần tinh đế quốc mọi người tới được đến tự một vòng này công kích bên trong thở. Dốc lúc, càng vì quang mang mãnh liệt ngưng tụ thành một đạo kim sắc cự kiếm. Cự kiếm giống như mấy trăm mét to lớn, mang theo lôi đình vạn quân uy năng lăng không chém xuống. Hung hăng rơi trên bầu trời vạn tinh thần trận cái kia một mảnh rực rỡ trên ánh sao. Trong chốc lát tinh quang tứ tán, duy tìm lấy vạn tinh thần trận mấy chục tòa tháp cao đồng thời kịch chấn. Vừa lúc tại kiếm mang phía dưới một tòa tháp cao bên trên càng là khe hở phân bố. Rơi xuống ra đại lượng mảnh đá, cho bụi, nhanh, nhanh công kích. Vạn tinh thần trận là chúng ta đối kháng tôn này chân thần duy nhất hy vọng. Thánh tinh huy kêu to. Mà vạn tinh thần trận bên trên tinh quang cũng là không ngừng ngưng tụ. Lại lần nữa nổ bắn ra một đạo quang trụ. Nhưng lúc này đây, vị này siêu thoát chân thần nhưng lại không biết dùng phương pháp gì tính toán ra cột sáng công. Kích quỹ tích, thân hình lướt ngang, trực tiếp tránh đi tinh thần cột sáng bắn giết. Tại tránh đi cột sáng về sau, một vòng mới cự kiếm lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Giống như tự cửu thiên bên ngoài rơi xuống phía dưới thiên thạch. Hung hăng cắm vào vạn tinh thần trận chống lên tinh quang bên trong. Nổ tan ra cuồng bạo cực kỳ xung kích. Cứ việc một vòng này công kích vẫn chưa từng đem vạn tinh thần trận đánh vỡ. nhưng đứng mũi chịu sào một tòa tháp cao lại đang kịch liệt chấn động ở trong ầm vang vỡ vụn. Sụp đổ hơn phân nửa, đã mất đi một tòa tháp cao, vạn tinh thần trận tinh quang rõ ràng ảm đạm một điểm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.